Tô La Vũ Thần, chương 1955, chương 1960, ác chiến tương lai. Góc truyện audio.com, thế nhưng Sở Phong tiểu hữu, cho dù chúng ta ngăn trở lúc này đây, lại khó mà ngăn cản tiếp theo, chỉ cần Nguyệt Ma còn đang Nguyệt Hạ mê cung bên trong, ám điện có thể nghĩ đến những biện pháp khác, khôi phục nó ma tính. Nguyên do, các ngươi muốn dùng băng hỏa hạt châu, làm cho Nguyệt Ma biến thành Nguyệt Tiên, làm cho Nguyệt Tiên cho các ngươi sử dụng, đúng không? Sở Phong nói, đích thật là như vậy, cái này cũng là biện pháp tốt nhất, suy cho cùng ám điện cái này mầm tai họa, vẫn là sớm điểm diệt trừ cho thỏa đáng, bằng không vũ chi thánh thổ, khó mà an bình, người cũng biết ám điện bắt đi phệ huyết sát trận sở hữu viễn cổ hung thú, thế nhưng bọn họ nhưng không phóng xuất viễn cổ hung thú, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì, đến tột cùng có âm mưu gì, chúng ta đều không tin tưởng, nhưng có thể xác định chính là ám điện là cực kỳ nguy hiểm. Lạc Không đại nhân nói. Thời khắc này, Sở Phong cũng là trầm mặc, ám điện đích xác rất nguy hiểm, không chỉ có biết rất nhiều vũ chi thánh thổ không vì biết bí mật, có lẽ còn biết vũ chi thánh thổ mọi người cũng không biết chuyện. Không người biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn nhất định phải làm vấn đề rất nguy hiểm, đối với vũ chi thánh thổ chúng sinh linh chuyện bất lợi. Sở Phong ca ca, chúng ta đã biết ngươi cùng ám điện sự tình, để chúng ta cho ngươi tận một phần lực đi, như vứt đi tu vi, là có thể cứu vớt thương sinh, có thể trợ giúp cho ngươi, đó thật là quá đáng giá. Tô Mỹ cười híp mắt nói, Sở Phong, lấy đại cục làm trọng, Tô Nhu cũng là mở miệng khuyên nhủ, mà trên thực tế thời khắc này Sở Phong cũng căn bản tìm không được lý do cự tuyệt. Chỉ là, nhìn mình hai cái nữ nhân yêu mến, vì giúp đỡ tự mình, đã muốn hy sinh tu vi của mình, tổn hại thân thể của chính mình, Sở Phong quả nhiên là đau lòng không ngớt. Nói cho cùng, là lực lượng của chính mình không đủ, bằng không cần gì phải như vậy. Vậy các ngươi làm như thế nào? Sở Phong hỏi, theo chúng ta đối với Nguyệt Hạ mê cung lý giải, ám điện chi nhân truyền bá bản đồ, sẽ thành công đem mọi người dẫn tới bàn đào thụ vị trí. Lạc Không đại nhân nói, bàn đào thụ, Sở Phong nhãn tình sáng lên, bàn đào thụ, là Nguyệt Hạ mê cung nổi danh nhất bảo tàng chi nhất, ăn tươi một khỏa bàn đào, được trăm tuổi thọ mệnh. Luyện binh tiên nhân giải thích, dĩ nhiên thần kỳ như vậy, này bàn đào thụ thật tồn tại sao? Sở Phong hỏi, bảo bối như vậy, như thật tồn tại. Đơn giản là kéo dài tuổi thọ chí bảo, mà Sở Phong biết rất nhiều người kỳ thực đã sắp phải đến đạt tuổi thọ cực hạn, nếu là có thể được đến bàn đào, liền có thể giúp đỡ những người đó. Kỳ thực vấn đề này, ta cũng nghĩ hỏi. Luyện binh tiên nhân cười nhìn về phía Lạc Không đại nhân. Bàn đào thụ đích sắc tồn tại, bất quá thực sự được gặp bàn đào thụ, ngoại trừ ta viễn cổ tinh linh, sợ cũng chỉ có viễn cổ sau năm vị đế vương. Lạc Không đại nhân nói, dĩ nhiên thật tồn tại. Nghe được này lời nói, luyện binh tiên nhân trên mặt cũng là lộ ra một tia mong đợi vui vẻ, nói khó trách các ngươi viễn cổ tinh linh thọ mệnh sống lâu như vậy. Khục khục, thời khắc này, Lạc Không đại nhân ho khan hai tiếng, hiển nhiên luyện binh tiên nhân nói đúng, nguyên do Lạc Không đại nhân cũng là có chút xấu hổ. Kỳ thực ta, viễn cổ tinh linh lấy được thu hoạch cũng không các ngươi nghĩ nhiều như vậy, bàn đào thụ mặc dù lớn thế nhưng quả thành thục thời gian nhưng không như thế, nguyên do ta viễn cổ tinh linh, mỗi cách 500 năm mới tiến vào bên trong một lần, mỗi lần thu thập số lượng cũng liền mấy trăm mà thôi. Lạc Không đại nhân nói, mấy trăm, các ngươi vẫn còn trễ ít. Luyện binh tiên nhân gương mặt khinh bỉ, sau đó nói các ngươi một mình chiếm bàn đào thụ, như vậy cũng không tốt, hiện tại tới xem, tựa hồ nghĩ một mình chiếm cũng là không được, suy cho cùng bản đồ này điểm cuối chính là bàn đào thụ vị trí. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra tấm kia ám điện truyền bá bản đồ. Chỉ là ám điện không phải nghĩ tại Nguyệt Hạ mê cung giết người sao, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị ở nơi nào mai phục? Sở Phong hỏi, không, bàn đào thụ vị trí. Bản thân liền là một tòa sát trận nếu là vận chuyển, mọi người đều muốn chết ở trong đó, mà ám điện chi nhân, hẳn là biết mở ra sát trận phương pháp, cho nên mới sẽ chế định bản đồ này, đem mọi người dẫn hướng nơi đó. Lạc Không đại nhân nói, ý của ngài là nói, kia bàn đào thụ vị trí, chính là một cái lò sát sinh, mọi người tiến vào bên trong, chỉ có chờ chết phần. Sở Phong hỏi, như vậy bàn đào thụ đây, cứ như vậy, bàn đào thụ không phải cũng hủy. Luyện binh tiên nhân, tựa hồ càng quan tâm kia bàn đào thụ. Không, kia trận pháp chỉ giết người, sẽ không đả thương cùng bàn đào thụ, trên thực tế, Nguyệt Hạ mê cung sát trận rất nhiều, nhưng cũng chỉ là giết người, mà sẽ không làm thương tổn Nguyệt Hạ mê cung bên trong kỳ chân dị bảo. Lạc Không đại nhân nói, kia thế nào ngăn cản? Sở Phong hỏi, đây chính là ta khó xử địa phương. Lạc Không đại nhân cảm thán một tiếng, rồi mới lên tiếng, bàn đào thụ sát trận chỗ ở mắt trận, chúng ta ngược lại biết, chỉ cần hủy kia trận nhãn, bàn đào thụ sát trận cũng sẽ không tại, chỉ là, bởi vì lúc trước có lòng tham, nguyên do chúng ta cũng không có hủy kia trận nhãn, bây giờ muốn hủy, sợ là ám điện chi nhân cũng sẽ có chuẩn bị, một hồi ác chiến, là không cách nào tránh khỏi. Lạc Không đại nhân nói, các ngươi là làm sao biết kia trận nhãn, có đúng hay không Thanh Huyền Thiên nói cho. Sở Phong hỏi, bởi vì hắn phát hiện, hiểu rõ nhất Nguyệt Hạ Mê Cung, cũng không phải là viễn cổ tinh linh, mà là Thanh Huyền Thiên, viễn cổ tinh linh có thể biết nhiều như vậy, chắc cũng là Thanh Huyền Thiên nói mới là. Nói ra thật xấu hổ, đích thật là Thanh Huyền Thiên nói, lúc trước Thanh Huyền Thiên đánh bại chúng ta quốc vương bệ hạ, làm cho chúng ta cắt đứt viễn cổ tiên trì sau, hắn cũng tuyệt đối có chút thua thiệt chúng ta, cho nên mới đem bàn đào thụ chuyện, nói cho chúng ta biết, mà kia trận nhãn, cũng là Thanh Huyền Thiên phát hiện, chẳng qua là lúc đó hắn vô pháp phá hư mắt trận, phải dùng trận pháp phá hư mắt trận phòng ngự mới được, mà phá hư mắt trận phòng ngự, cần chỉ ít ngàn năm, nguyên do Thanh Huyền Thiên mới đưa này sự tình nói cho chúng ta biết, hắn là hy vọng chúng ta có thể tại ngàn năm sau, phá hủy kia trận nhãn, triệt để phá hỏng bàn đào thụ chỗ sát trận. Lạc Không đại nhân, ngược lại không có giấu giếm, nhưng là các ngươi bởi vì lòng dạ tư tâm, không có dựa theo Thanh Huyền Thiên tiền bối nói làm. Tổ Mỹ nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được chê trách lên. Đích thật là tư tâm quấy phá, nói ra thật xấu hổ. Lạc Không đại nhân một mặt cười khổ, tốt chuyện quá khứ không nên nhắc lại, hiện tại việc cấp bách là ngăn cản ám điện thương tổn vô tội chi nhân, Lạc Không đại nhân, ngài có cặn kẽ kế hoạch sao? Sở Phong hỏi, có, Lạc Không đại nhân, gật đầu. Sau đó, Lạc Không đại nhân nói ra kế hoạch của chính mình. Nguyên lai, mắt trận cùng sát trận, không tại cùng một nơi, nguyên do bọn họ chia binh hai đường. Muốn cho luyện binh tiên nhân cùng Sở Phong, cùng người không biết cùng đi trước bàn đào thụ vị trí, nghĩ biện pháp dùng bọn họ kết giới chi thuật ngăn cản sát trận mở ra. Mà viễn cổ tinh linh thì trực tiếp xuất lĩnh đại quân, đi trước sát trận mắt trận vị trí, chỉ cần phá hư mắt trận kia sát trận cũng liền giải trừ, tự nhiên liền không có uy hiếp. Chỉ là chuyện này lại nói tiếp đơn giản, mọi người đều biết làm khẳng. Định không thể dễ dàng như thế. Suy cho cùng, thông qua trước phệ huyết sát trận sự tình tới xem, ám điện thực lực không thể khinh thường, lần này động tĩnh lớn như vậy tất nhiên càng là có chuẩn bị. Ám điện chi nhân nhất định sẽ bảo vệ cho sát trận mắt trận, bởi vì mở ra sát trận địa phương, liền tại mắt trận nơi đó, nói chung. Một hồi ác chiến, không thể tránh được. Cách chương.